Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay, xin được kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe những tập phát sóng tiếp theo của bộ truyện đang vô cùng gay cấn và nhận được rất là nhiều sự quan tâm đón nhận của quý vị khán giả. Bộ truyện phần 2 của tác giả Trường Lê có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, một bộ truyện tâm lý xã hội kèm theo những chi tiết hành động cực kỳ hay và gay cấn đã được tác giả vô cùng khéo léo lồng ghép vào bên trong câu chuyện và nhận được rất là nhiều sự quan tâm của quý vị. Ngay bây giờ thì không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tập phát sóng tiếp theo của Giả Diện Hoàng Kim duy nhất có trên kênh YouTube Các Chuyện của chúng tôi. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Hơn 12 giờ đêm tại căn cứ của Lão Thông, bên trong khu rừng thuộc địa phận biên giới Việt Nam Lào Campuchia. Lúc này Toàn đã ngủ ngáy say khò khò. Hai ngày trôi qua, Toàn với ông Phúc được tiếp đãi rất nồng hậu. Sau 3 ngày bị giam giữ trong hang, có vẻ như con trai ông chủ biên giới muốn bù đắp lại cho hai vị khách quý. Từ ăn uống cho đến ngủ nghỉ, tất cả mọi thứ đều được phục vụ chu toàn. Tuy nhiên khác với Toàn, ông Phúc không thể ngủ được. Những gì cần nói cũng đã nói hết. Thế nhưng phía Lão Thông chưa hồi đáp lại một cách rõ ràng. Bao nhiêu năm làm việc cho Hưởng trì, hơn ai hết, ông Phúc là người hiểu con người của Hưởng nhất. Chắc chắn Hưởng sẽ không bao giờ tha cho ông, cũng như những người có quan hệ thân thiết với ông. Việc người của Hưởng tìm được đoạn băng ghi âm cũng như chứng cứ giết người của Hưởng cách đây 15 năm vô tình trở thành một lý do biến cho ông Phúc cùng với cô cháu gái nằm trong danh sách đen những người mà Hưởng cần phải loại trừ vĩnh viễn. Hưởng là kẻ đa nghi, một khi đã làm là phải nhổ cỏ tận gốc. Ngày nào ông Phúc cùng với My còn sống, hắn sẽ không thể để yên. Nhờ một vài nguồn tin ở Thái Bình, ông Phúc biết 3 tháng qua, mặc dù bận rộn, ổn định lại trật tự các khu vực làm ăn, tập trung cho dự án khi trúng thầu. Thế nhưng Hưởng vẫn âm thầm cho người theo dõi nhà ông Phúc, cho cả đàn em đến trường nơi My theo học để dò la tin tức. Ngay đến cả vợ hắn còn không dám ra tay giết hại, dẫu cho kế hoạch lật đổ của Dương không thành. Vợ chồng bao nhiêu năm, Hưởng có thể cho Dương cùng với cô con gái hờ một con đường sống. Các cụ có câu hết tình còn nghĩa. Thế nhưng với Hưởng, những gì đe dọa đến hắn thì đó là người thân cũng phải chết. Trong từ điển sống của hắn không có khái niệm nhân từ. Và để đối phó với loại người này chỉ có một cách duy nhất, đó chính là trước khi hắn loại bỏ mình, hãy loại bỏ hắn trước. Với những gì hiện tại đang có, ông Phúc không thể làm được việc này. Chính vì vậy sau một thời gian dài suy nghĩ, người mà ông Phúc tìm đến không ai khác ngoài Lão Thông, một tay trùm biên giới. Dưới thời Tứ Lão, cả hai có mối quan hệ khá tốt. Như Lão Thông từng nói, dưới trướng Tứ Lão, ông ta chỉ nể đúng hai người, một là ông Phúc, hai là Phong Lôi. Ông trùm biên giới đã nói với Tứ Lão một câu: các ông có cả Trí và Dũng, thế này thì còn sợ gì mà không làm được. Ý nói Lão Phúc và Phong Lôi. Bên cạnh đó Phong Lôi còn là ân nhân cứu mạng Thiên, cậu quý tử mà Lão Thông vô cùng yêu mến. Nếu không có Phong, Thiên giờ đã nằm mục xương dưới mấy mét đất. Quyết định tìm đến tản đây đối với ông Phúc mà nói chính là một vụ đánh cược. Thứ đem ra đặt cược không gì khác ngoài mạng sống của ông Phúc cũng như toàn hồ. Mặc dù nói việc băng đảng tứ hội bị lật đổ là chuyện thanh trừng đổi bộ, phía Lão Thông không can dự, không tham gia, thế nhưng Lão Thông vẫn nắm được một chút tình hình sự việc. Thậm chí còn biết được người giúp cho Hưởng trì leo lên vị trí đó là ai. Tuy không trực tiếp giết Phong, thế nhưng nếu nói cái chết của Phong là do ông Phúc gián tiếp gây ra cũng không sai. Không phải Lão Thông hiểu chuyện thì chắc giờ này xác ông Phúc và Toàn đã bị vứt xuống vách núi hoặc làm phân bón cho cây rừng cách đây mấy ngày rồi. Không giết cũng không thả. Hai ngày trôi qua, đây mới là chuyện khiến ông Phúc đau đầu suy nghĩ. Sau lần gặp và cùng ăn tối ngày hôm trước, cả ngày hôm nay ông Phúc không nhìn thấy Lão Thông đâu cả. Mọi việc đều do cậu con trai Thiên chỉ đạo. Vừa nhấp ngụm nước thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hai người còn thức chứ? Ông Phúc nhận ra đó là giọng của Thiên. Cánh cửa mở ra, nhìn Thiên ông Phúc hỏi: khuya như vậy giờ cậu còn tìm chúng tôi có việc gì? Để tôi đánh thức hắn ta. Thiên đáp: không cần đâu, một mình ông thôi. Còn anh ta cứ để anh ta ngủ, đi theo tôi. Đi đâu? Cho tôi biết được không? Đi gặp bố tôi, ông ấy muốn gặp ông. Ban ngày không gặp lại, muốn gặp vào lúc nửa đêm. Chưa kể đến sự vắng mặt của lão Thông nguyên một ngày hôm nay, khiến cho ông Phúc có chút thắc mắc. Dù sao cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài đi theo Thiên. Thiên dẫn ông Phúc đến trước một căn phòng lớn. Bên ngoài là những tên vệ sĩ đứng canh cửa một cách cực kỳ nghiêm túc, mặc dù lúc này đã quá nửa đêm. Thiên bước tới, tất cả đồng loạt cúi đầu chào. Thiên hởi tay, mở cửa. Hai bên cửa, hai tên vệ sĩ lập tức kéo hai cánh cửa mở ra. Quay đầu nhìn ông Phúc, Thiên ra hiệu cho ông Phúc tiếp tục bước theo mình. Khi cả hai đã vào trong, cánh cửa lớn đóng lại. Ngồi trên chiếc ghế lớn đang đợi chính là lão Thông. Nhưng hình như lão Thông hôm nay có điều gì đó hơi lạ. Sắc mặt lão không được tốt. Đưa mắt nhìn về phía trước giường lớn ngay cạnh đó, ông Phúc thấy có khá nhiều máy móc, thiết bị y tế. Giá truyền thuốc được bày trong phòng. Thiên vội nói, kìa bố, sao bố lại ngồi đây? Bác sĩ đâu rồi ạ? Cái thằng nhóc này, chẳng lẽ con cứ định bắt ta nằm trên giường để nói chuyện với khách? Bác sĩ đuổi ta ra ngoài rồi. Đống dây dợ lằng nhằng kia khiến cho ta bực bội và cảm thấy khó chịu. Nét mặt lo lắng, Thiên nói, nhưng mà sức khỏe của bố... Được rồi, việc của con đến đây là xong. Đi ra ngoài để ta nói chuyện với ông Phúc. Vâng, con biết rồi. Thiên quay lưng bước đi rời khỏi phòng. Chỉ còn lại hai người là lão Thông và ông Phúc. Lão Thông đưa tay chỉ về chiếc ghế đối diện. Ngồi đi. Xin lỗi việc cắt ngang giấc ngủ của ông, nhưng tôi có vài điều muốn nói với ông ngay bây giờ. Ông Phúc ngồi xuống ghế, mắt nhìn những trang thiết bị y tế trong phòng. Ông Phúc hỏi, đây chính là lý do khiến ông cả ngày hôm nay không xuất hiện. Ông bị bệnh à? Phải. Một căn bệnh khiến cho tôi không còn sống được bao nhiêu lâu nữa. Bất ngờ lắm phải không? Nhìn tôi giống người mắc bệnh đúng không? Trong đầu tôi có một khối u ác. Tất nhiên với độ tuổi này thì việc phẫu thuật đối với chúng ta là không thể. Chưa kể đến khối u này còn nằm ở trụ não. Nếu phẫu thuật chắc tôi sẽ chết trên bàn mổ. Chỉ bằng cơ kệ nó, sống ngày nào hay ngày đấy. Phải không ông Phúc? Giờ thì tôi đã hiểu tại sao trong bữa cơm ngày hôm qua cậu Thiên lại có phản ứng như vậy khi ông uống rượu. Xong lại làm thế. Ông muốn chết à? Người như tôi thì sống được bao lâu? Sống được đến từng này tuổi đã là một điều may mắn. Kể từ khi đặt chân tới vùng biên giới này, cô đã coi nhẹ cái chết, vì biết nó có thể đến với mình bất cứ lúc nào. Sau mười mấy năm tôi mới gặp lại một người bạn cùng thời như ông. Chút rượu đấy có đáng cái gì? Ông bạn già, tôi tin những gì ông nói. Tôi quyết định sẽ giúp ông giết chết cái thằng nhãi đấy, cũng coi như trả thù cho Phong Lôi. Hãy nói tôi nghe, kế hoạch của ông là cái gì? 3 ngày sau tại Hải Phòng, sau khi từ Thái Bình về, ông Hùng nhất quyết không chịu nằm trong bệnh viện. Chẳng còn cách nào, bà Giang đành để chồng ở nhà. Mấy hôm nay chỉ loanh quanh trong nhà nên ông Hùng khá cuồng chân, cuồng tay, bởi việc gì bác An cũng làm hết. Đến muốn thử tay đi rót cốc nước cũng bị bác An ngăn cản. Ông Hùng thở dài nói, tôi có phải người tàn tật đâu mà chị lúc nào cũng kè kè xem tôi làm gì, là làm hộ luôn thế. Bà chủ dặn tôi rất kỹ là phải chú trọng chăm sóc ông chủ cẩn thận. Vết thương mới khâu được có mấy hôm, đi lại khó lành, cần gì cứ để tôi làm. Không đến mức nghiêm trọng như thế đâu, chị cứ kệ tôi. Chị đi xem làm việc khác đi, không thì nghỉ ngơi, chứ cứ lảng vảng quanh đây tôi thấy khó chịu. Mà giờ này chắc vợ tôi cũng sắp về, chị xuống bếp lo cơm nước kẻo muộn. Ông Hùng vừa nói xong thì bên ngoài có tiếng mở cổng. Bác An chạy vội ra xem ai thì đó là bà Giang. Ông Hùng nghe thấy tiếng bước An chào thì biết vợ mình đã về. Hôm nay bà Giang về nhà sớm hơn bình thường. Đợi bà Giang vào nhà, ông Hùng hỏi, sao nay em về sớm thế? Không phải lo cho anh đâu, giờ anh đã đi lại được bình thường rồi. Vâng, em tranh thủ về sớm sắp xếp xem anh thế nào. Mà điện thoại anh đâu, sao em gọi không được nhỉ? Máy gần hết pin nên anh sạc ở kia. Nhưng sao không có chuông nhỉ? Anh sạc từ sáng đến giờ, có đồng một điện thoại đâu. Giờ pin phải đầy rồi chứ. Bà Giang tiến lại xem thì điện thoại ông Hùng đã sập nguồn từ bao giờ. Nguyên nhân là do sạc hỏng, pin nó không vào. Bà Giang nói, hình như máy anh hỏng đấy, không thể lên. Thôi, để mai em đem đi sửa. Hỏng là hỏng thế nào? Anh vẫn dùng bình thường, đưa đây anh xem nào. Bà Giang cứ một mực nói là điện thoại ông Hùng bị hỏng. Cầm điện thoại cắm sạc không thể vào, ông Hùng nói với bà Giang: đưa anh mở điện thoại em xem sạc nó có vào không. Nếu không thì là do củ sạc hỏng, chứ không phải do điện thoại của anh. Bà Giang ngập ngừng không muốn đưa. Thấy thái độ của vợ là lạ, ông Hùng hỏi: em sao đấy, có chuyện gì à? À, không, có cái gì đâu. Thôi anh cứ đưa máy anh đây, em mang đi sửa. Chị An ơi, xem bên ngoài có cái sạc điện thoại nào không, đem vào phòng giúp tôi. À, tôi đợi tôi một tí, tôi đem vào cho. Ngoài phòng khách có một cái. Bác An đem sạc vào trong Hùng rồi đi xuống bếp chuẩn bị cơm. Dùng sạc khác thì điện thoại báo nhận pin. Bà Giang biết nếu Nhung Hùng mở máy lên lúc này chắc chắn sẽ có một vài cuộc gọi mà bà không muốn chồng mình biết. Trong lúc điện thoại vẫn chưa tích đủ pin để khởi động nguồn, bà Giang đành phải nói trước: anh nghe em nói này, đã xảy ra cái gì mà em muốn giấu anh à? Vâng, bên Thái Bình anh Bắc xảy ra chuyện, cũng mới đầu giờ chiều hôm nay thôi. Vợ anh ấy gọi điện báo cho em, anh Bắc bị người ta đánh đang nằm trong bệnh viện. Ông Hùng đứng dậy đột ngột khiến cho vết thương ở mạng sờn nhói lên đau đớn. Em nói cái gì? Anh Bắc bị đánh nhập viện? Có phải là có bọn giang hồ kia gây ra không? Anh bình tĩnh đã, anh còn đang bị thương, không nên kích động. Theo như lời vợ anh Bắc nói, hôm nay phía bên công an gọi anh ấy cùng với mấy thằng côn đồ gây cản trở việc làm ăn kinh doanh của cửa hàng mấy hôm trước lên để làm việc. Thế nhưng khi vào trong phòng, công an đã đi ra để anh ấy ở lại một mình với mấy thằng kia. Thế rồi chúng nó đánh luôn anh Bắc ngay tại trụ sở công an, đánh gãy chân, vỡ xương hàm mặt. Trước đó chúng nó còn ép anh Bắc ký vào giấy tờ sang nhượng mặt bằng cửa hàng cho tụi nó vô điều kiện. Em không dám nói cho anh vì sợ anh sẽ tức giận, ảnh hưởng đến sức khỏe. Ông Hùng nghiến răng, hai bàn tay siết chặt lại, mặt đỏ bừng bừng. Ông Hùng gằn giọng: không thể nào, không thể nào như thế được. Làm gì có chuyện bọn giang hồ lại đánh người bên trong trụ sở công an? Chẳng lẽ công an làm ngơ để yên cho tụi nó lộng hành à? Ban đầu em cũng không tin, cho dù thế nào thì đó vẫn là cơ quan công quyền. Thế nhưng việc anh Bắc bị đánh là thật. Vợ anh ấy vừa khóc vừa nói: lần này anh ấy dây vào đúng người đáng sợ nhất. Bọn chúng nó lo lót, dùng tiền bịt miệng hết tất cả. Chưa dừng lại đấy, chúng nó còn đe dọa vợ con anh Bắc. Chúng nó nói là nếu còn không biết điều, lần sau mua sẵn quan tài cho cả nhà đi là vừa. Bọn khốn nạn này, anh phải sang đến ngay bây giờ. Bà Giang hai tay giữ chặt, cố gắng ngăn chồng lại. Không được, anh không đi được. Anh chỉ mới bị tụi nó đâm cách đây 3 ngày, vết thương còn chưa liền miệng. Giờ anh đang nóng giận, đi sang đó chỉ có thiệt thân. Chuyện mặt bằng chi nhánh cửa hàng, em đã cho người bên công ty sang đó lo liệu. Còn anh Bắc, ngày mai em sẽ đi thăm anh ấy và nói chuyện với vợ anh ấy sau. Anh đừng có đi đâu cả, em xin anh đấy. Nhìn bà Giang rơm rớm nước mắt, ông Hùng muốn nuốt cơn giận dữ vào trong lấy lại bình tĩnh. Giờ thì ông Hùng đã hiểu những gì mà ông Bắc đã nói với ông trong cuộc gặp lần trước. Không phải do ông Bắc thổi phồng, phóng đại về tay trùm đất Thái Bình mang tên Hưởng. Chính ông Hùng mới là người coi thường bọn chúng. Ông Hùng cứ nghĩ trên đời này chỉ cần sống đúng, làm đúng theo pháp luật thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Thế nhưng vụ việc lần này như một cái tát khiến cho ông Hùng phải tỉnh ra. Ông Hùng nhớ lại chuyện cách đây 30 năm về trước. Đó là quãng thời gian sau khi bố ông đưa Phong về võ đường được chừng 3 tháng. Lúc này cả hai đã trở thành anh em tốt của nhau. Đó cũng là lần đầu tiên ông Hùng thấy Phong bị sư phụ cũng là bố ông đánh đến nằm gục xuống sàn. Thế nhưng cứ một lần ngã, Phong lại cố gắng đứng lên cho tới khi bị đánh bất tỉnh. Ông Hùng hồi tưởng: ta đem ngươi về đây dạy, dạy võ cho ngươi, không phải để ngươi đi đánh nhau giống như lúc còn đang lang thang đầu đường xóm chợ. Ngươi đã hứa với ta thế nào, còn nhớ không? Hả? Sư phụ của Phong cũng là bố của Hùng lớn tiếng sau khi tung cú đá khiến Phong ngã lăn ra sàn tập: còn nhớ ạ. Phong tiếp tục bị vị võ sư tung một cú đấm thẳng vào mặt, ngã ngửa ra sàn, máu mũ, máu miệng chảy ròng ròng, nhưng Phong vẫn đứng lên. Con con xin lỗi, nhưng... Thế bố mình định đánh Phong tiếp, Hùng lao ra che chắn cho Phong. Hùng xin bố: bố, bố đừng có đánh nữa, còn đánh cậu sẽ chết mất. Đoàn quay sang Hùng hỏi Phong: nhưng tại sao cậu lại đánh ông ấy? Chuyện con gái ông ta tự tử thì có liên quan gì đến cậu? Suýt chút nữa cậu đánh chết người đấy. Máu miệng chảy ra, Phong thều thào: chính lão ta là người đã khiến cho Linh phải chết. Tôi chỉ muốn trả thù cho cậu ấy. Tránh ra! Vị võ sư dùng tay gạt phăng cậu con trai sang một bên, tiếp tục ra đòn vào Phong: bố, làm ơn dừng lại đi, bố định đánh chết nó à? Phong, đừng có gượng dậy nữa, cậu sẽ chết mất. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu ông ta là kẻ gây ra tội ác, sao cậu không báo với công an? Người ngợm bê bết máu, Phong lồm cồm bò dậy. Phong trả lời câu hỏi của Hùng: công an, tôi không tin bọn họ, có những chuyện họ không bao giờ làm. Nếu hôm nay tôi không chết, tôi vẫn sẽ tìm giết hắn ta. Phong đổ gục xuống sàn rồi nằm bất động. Cho đến cuối cùng, Phong thà bị đánh chết chứ không chịu từ bỏ quyết định của mình. Anh Hùng, anh làm sao đấy? Thấy đột nhiên chồng mình lặng im, ngồi bàn thần suy nghĩ gì đó, bà Giang vội lay chồng rồi hỏi. Giọng hồi tưởng bị cắt ngang, ông Hùng đáp: anh không sao, chỉ là đột nhiên anh nhớ lại chuyện cũ. Chuyện gì vậy ạ? Tự nhiên anh ngồi thất thần làm em còn tưởng vết thương bị làm sao. Anh nhớ về lúc Phong vẫn còn ở đây, cách đây 30 năm, khi cả hai chỉ là hai cậu thiếu niên. Khác với anh, Phong không tin vào công an hay những người làm công việc thi hành pháp luật. Ngày đó anh chỉ nghĩ có thể do hoàn cảnh sinh ra và lớn lên của anh với Phong quá khác biệt. Anh được ông nội nuôi dạy cẩn thận, tuy thiếu vắng tình cảm của bố mẹ, nhưng ông nội luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho anh. Phong thì khác. Phong sinh ra và lớn lên trong một xóm nghèo ven sông. Mẹ mất sớm, bố nghiện rượu. Từ nhỏ Phong đã phải chăm lo cho bố của mình. Sau khi bố Phong mất, Phong lang thang đầu đường xó chợ, đến khi được bố anh đem về đây nhận làm đệ tử. Ông Hùng kể lại câu chuyện trong quá khứ cho vợ mình nghe. Nghe xong, bà Giang thắc mắc: bố đã đánh anh ta đến mức như vậy, nhưng tại sao anh nhất quyết không chịu từ bỏ? Tính của Phong là thế, khi đã quyết định làm cái gì thì trừ khi chết, nếu không cậu ta sẽ làm đến cùng. Và Phong cũng sẽ không bao giờ nói ra lý do tại sao cậu lại muốn giết người đàn ông kia. Cho tới sáng ngày hôm sau, một người phụ nữ đã gõ cửa đường khi trời vừa sáng tinh mơ. Bà Giang hỏi: một người phụ nữ à? Là ai? Là ai về mình? Là mẹ của Linh. Cô bạn đã tự tử chết 3 ngày trước, cũng chính là người đã chạy đến võ đường báo tin cho bố anh việc Phong đang muốn giết chồng bà ta. Nhưng bà ta tìm đến võ đường để làm gì ạ? Để xin lỗi Phong. Cũng nhờ thế mà ông nội, bố anh, cả anh nữa, lúc đó tất cả mới biết lý do tại sao Phong bất chấp muốn ra tay với người đàn ông kia. Lão ta không phải bố đẻ của Linh. Bố của Linh mất từ hồi Linh còn nhỏ, mẹ đi bước nữa, nhà xóm vừng. Anh cũng không rõ Phong và Linh quen nhau thế nào, chỉ biết Linh thường xuyên đến võ đường để lấy võ phục của mọi người đem về giặt. Có lẽ Linh đã tâm sự nói chuyện với Phong về việc mình bị bố dượng sàm sỡ và có ý đồ đen tối. Mẹ Linh hôm đó đã đem đến võ đường một bức thư, là bức thư tuyệt mệnh. Trong thư Linh kể lại mình đã bị cha dượng cưỡng hiếp. Hắn còn đe dọa nếu Linh nói cho ai khác, hắn sẽ giết cả mẹ Linh. Quá uất ức, tủi nhục và sợ hãi, Linh đã chọn cách tự tử, kết liễu đời mình ở tuổi 15. Bà Giang thẫn thờ, sững người, ấp úng nói: có chuyện như vậy thật à? Đúng. Người phụ nữ ấy quá yêu và tin tưởng gã kia, thế nên khi Phong muốn ra tay với ông ta, bà ấy chửi bới, còn bảo ta sẽ báo công an bắt Phong vì đã đánh chồng bà ấy. Chính vì thế bố anh đã tức tốc tìm Phong ngăn cản. Ông đánh và lôi Phong về võ đường ngay trước mặt hai người bọn họ, còn phải cúi đầu xin lỗi họ nữa. Đến khi đọc được bức thư đấy, mọi người mới hiểu tại sao Phong lại một mực muốn giết người. Tên khốn cưỡng bức khiến Linh tự tử sau đó đã bị công an bắt. nhưng như thế với Phong là không đủ. Chính vì Phong biết, cho dù có báo công an thì hắn cũng chỉ bị bắt bỏ vô tù, nên Phong muốn giết hắn, mạng đổi mạng trả thù cho Linh. Cũng phải nửa năm sau, Phong mới bắt đầu nói chuyện lại với mọi người. Suốt quãng thời gian đó, Phong lầm lì tập luyện ngày đêm. Cũng vì thế mà khoảng cách võ thuật giữa anh với Phong mỗi lúc một xa hơn. Phong vốn dĩ đã mạnh, với cường độ tập luyện không ngừng nghỉ, cậu ta cứ thế dần trở thành con quái vật của võ đường. Sau này anh có hỏi Phong rằng chính nghĩa của cậu là gì? Phong trả lời là được làm những việc mình coi là đúng. Rồi năm 25 tuổi, anh ở lại tiếp quản võ đường. Còn Phong, sau đám tang của bố anh, cậu ấy ra đi với cái gọi là chính nghĩa của bản thân. Anh không biết trước khi chết Phong đi đâu làm gì. Suốt 5 năm đấy, Phong không hề liên lạc với anh, cho tới cái đêm mưa gió, cái đêm chúng ta có thêm một cậu con trai. Ông Hùng khẽ cười chua chát. Đã 30 năm rồi, thật trớ trêu khi dù cậu ta đã chết, nhưng ngay cả thứ được gọi là niềm tin, cậu ấy vẫn thắng anh. Quả nhiên, chính nghĩa là được làm những việc coi đó là đúng. Chờ đợi chính nghĩa từ những kẻ khác thật là khôi hài. Anh đừng có suy nghĩ tiêu cực như thế. Hoàn cảnh của quá khứ và hiện tại không giống nhau. Ngoài ra, không phải đâu cũng có tiêu cực. Cũng không phải ai làm quan có chức, có quyền cũng sống. Có trách chỉ nên trách một vài bộ phận bị tiền bạc làm cho mở mắt. Giống như trong một vườn rau, chắc chắn sẽ có vài con sâu. Anh không thể chỉ vì vài con đấy mà bỏ cả vườn rau được. Bây giờ điều quan trọng nhất là anh phải nghỉ ngơi cho vết thương mau lành. Sau đó muốn làm gì, hai vợ chồng mình sẽ cùng tìm cách. Dù anh có không nghĩ cho bản thân, thì những lúc nóng giận, anh cũng nên nghĩ đến các con, nghĩ đến em, nghĩ về gia đình chúng ta. Đã bao giờ anh thử tưởng tượng, nếu như gia đình này không có anh hoặc em, thì ai sẽ là người lo cho tương lai của hai đứa nó sau này chưa? Đến tận bây giờ, chỉ cần nghĩ đến lúc nghe tin anh bị đâm phải nhập viện, chân tay em vẫn còn bồn rồn, run lên vì sợ đấy. Anh hiểu rồi, anh sẽ nghe theo lời của em. Mai, nếu muốn đi Thái Bình, hãy gọi cậu Tiến đi cùng. Sang đó có gì gọi điện cho anh. Anh Bắc là người tốt, hiền lành. Vậy mà, rõ khổ. 8 giờ tối cùng ngày cũng tại Hải Phòng, nhưng là một ngôi nhà khác tại khu vực xóm Trẽ, nằm ngay gần khu trung tâm quận DS. Đây là ngôi nhà mà Trương mới mua cách đây 3 tháng, ngay sau khi My sang sinh du học. Theo như dự đoán của ông Phúc, căn nhà trên phố của Toàn Hồ không sớm thì muộn cũng sẽ bị phát hiện. Mặc dù phía Hưởng Trì vẫn có chút gì đó ngại va chạm trên đất Hải Phòng, thế nhưng với thế lực cũng như tiền bạc lớn mạnh, không ai nói trước được Hưởng sẽ hành động ra sao. Hiện tại nhóm đối nghịch với Hưởng chỉ có 3 người, đó là ông Phúc, Toàn Hồ và Trương Liêu. Ngoan cố liều mạng không phải cách hay. Do đó cả ba đã mua một ngôi nhà quận DS để tránh tai mắt. Quan trọng hơn là vẫn còn một lý do khiến cho cả ba chọn DS chứ không phải một nơi nào khác. Cánh cổng mở ra, chiếc xe ô tô phi thẳng vào trong. Trương đóng cổng lại, bước xuống xe là ông Phúc cùng với Toàn. Mỉm cười, Trương nói: tôi còn tưởng hai người chết rồi chứ. Tầm hai hôm nữa không thấy, chắc tôi gọi đội kèn trống cùng với thầy cúng về lập đàn thờ mất. Đợi 50 năm nữa đi. Toàn cười khẩy. Trương lấy ngón tay quẹt ngang mũi rồi đưa hai nắm đấm ra chào đón. Ok, mừng hai người về nhà. Ông Phúc và Toàn cũng làm điều tương tự với Trương. Ông Phúc hỏi: một tuần qua không xảy ra việc gì chứ? Còn nữa, việc đó thế nào? Cũng đã có chuyện xảy ra, nhưng tôi chưa chắc chắn lắm. Còn việc kia thì vẫn đang liên hệ. Chỗ này lương lậu tốt, xét tuyển nghiêm khắc dựa trên năng lực, chứ không phải hệ tuyển qua quen biết người nhà. Thế cho nên tiền không giải quyết được vấn đề khi người trực tiếp tuyển dụng là giám đốc của công ty. Lẽ ra hôm qua là ngày hẹn, thế nhưng khi tôi đến đó thì nhận được thông tin giám đốc bị ốm không đến được, họ rời lịch từ tuần sau. Bị ốm á? Nghe có vẻ hơi khó tin. Với những thông tin chúng ta nắm được thì người này không thể chỉ vì bị ốm mà bỏ lỡ công việc. Trương gật gù. Quả nhiên là ông Phúc, rất khó qua mặt được ông. Thông tin thì là bị ốm, nhưng tôi nghe phong phanh được một lý do khác. Vị này rời lịch là do ẩu đả đánh nhau. Có người còn nói là còn bị bọn côn đồ dùng dao đâm, may mắn thoát chết. Chẳng lẽ lại là chúng nó à? Trường đáp: chắc không phải. Chuyện về Vũ chỉ có ba người chúng ta biết. Hơn nữa hiện giờ cậu ta đã đi Thái Lan. Tôi nghĩ Hưởng Trì sẽ không hành động kiểu bứt dây động rừng thế đâu. Ông Phúc nói: đừng có mà coi thường bọn nó. Những gì chúng ta biết, chúng nó cũng có thể biết. Đó là lý do vì sao tôi muốn cậu xin vào làm trong công ty đấy. Vừa là để thám thính tình hình, vừa tùy cơ ứng biến. Nếu Hưởng Trì biết con trai Phong Lôi vẫn còn sống, hắn sẽ làm hại đến cả những người cơ mang Vũ. Trương gật đầu và Trương hỏi: vậy con chuyến đi của hai người thế nào? Có kết quả gì không? Tôi đã đặt sẵn một cái quan tài để gửi cho Hưởng Trì. Ông Phúc trả lời. Thái Bình, 9 giờ tối cùng ngày. Trong mấy ngày trở lại đây, Hưởng và Tâm lúc nào cũng kè cạnh nhau như hình với bóng. Với khối lượng công việc quá nhiều và cần phải giải quyết ngay một lúc, nên bản thân Hưởng cũng phải gạt thú vui gái gú sang một bên để cùng Tâm suy tính, đưa ra giải pháp tốt nhất. Hưởng hỏi: việc chuyển đổi hình thức đánh bạc sang cờ bạc trực tuyến làm đến đâu rồi? Tâm đáp: về khoản IT và công nghệ thông tin, em đã tuyển được một đội ngũ toàn những thằng có trình độ. Dĩ nhiên phía bên ta sẽ kiểm soát bọn này 24/24 vào lúc mọi nơi. Ngoài ra hoàn cảnh gia đình, các mối quan hệ xã hội của chúng nó đã được em nắm rõ. Chúng nó cũng biết nếu chúng nó có ý đồ gì sai phạm, hậu quả sẽ do gia đình chúng nó gánh chịu. Có phạt, dĩ nhiên cũng sẽ đi với thưởng. Như em đã trình bày với sếp về mức lương chi trả cho tụi nó, sếp thấy sao? Khá cao đấy. Tao không nghĩ là cần phải chi nhiều như vậy đối với năm thằng. Đó là mức lương theo em nghĩ là thấp nhất so với những gì tụi nó đem lại cho sếp. Thực ra khi nói chuyện về các vấn đề công nghệ, giữa em và sếp ta sẽ hình thành hai suy nghĩ khác nhau. Đối với người đi trước như sếp, sẽ cho rằng việc trả 1 tỷ một tháng cho năm thằng chỉ ngồi ghế nệm, dán mắt vào màn hình máy tính là quá cao. Nhưng em nghĩ khác. Muốn duy trì được hệ thống, đảm bảo máy chủ luôn trong tình trạng hoạt động không bị lỗi, thì chúng ta cần những người có trình độ, có kinh nghiệm và biết những thủ thuật để tiền đổ về không bị tắc nghẽn. Chưa kể đến, tụi nó còn có thể bảo mật cho việc làm ăn của sếp kín kẽ hơn, khó bị soi hơn. Được rồi, cứ cho là như thế đi. Thế còn cái kế hoạch xây dựng mặt bằng chúng mày đề xuất là thế nào đây? Sao tự nhiên lại muốn đầu tư nhà hàng thời trang, kính mắt đồng hồ phụ kiện, gì mà luxury, kim cương, vàng bạc đá quý? Tính đỗ tiền à? Tâm trả lời: em tính mở cửa hàng thời trang, phụ kiện cao cấp, không phải để đốt tiền, mà là để rửa tiền. Còn tiền ở đâu mà cần phải rửa thì chắc hẳn sếp cũng đã biết. Tiền từ việc đánh bạc trực tuyến à? Đúng là như vậy. Do đó chúng ta càng phải đầu tư thật lớn, và còn phải là vị trí đẹp để không chỉ người ở Thái Bình mà các tỉnh lân cận cũng phải biết đến. Hưởng hỏi: thì chúng mày chọn vị trí nào? Đã có rồi thưa sếp. Em cũng mới nhận được tin vui ngày hôm nay. Ngày mai mọi thứ sẽ được triển khai. Chúng ta sẽ thiết lập đường dây cờ bạc trực tuyến trước, đồng thời tiến hành mở cửa hàng kinh doanh những món đồ thời trang đắt đỏ. Đây cũng là con đường để sếp bước vào thế giới thượng lưu, từ đó dần dần vươn cánh tay ra khỏi mảnh đất này. Thượng lưu? Chả lẽ tao như thế này vẫn chưa gọi là thượng lưu à? Sếp thứ lỗi cho em nói thẳng. Đúng là sếp hiện tại có rất nhiều tiền, nhưng còn là gọi một doanh nhân thành đạt. Nhưng mà để đến cái tầm thượng lưu thì chưa. Thượng lưu không phải là việc đem tiền ra đếm, mà nó là những mối quan hệ không phải ai cũng có. Ý em ở đây là các mối quan hệ với những người nắm quyền lực chính trị, những người có địa vị đến mức chi phối được cả xã hội. Đó người ta gọi là tầng lớp thượng lưu, những người có đủ quyền lực, địa vị và tiền tài. Nghe Tâm nói mà Hưởng thích sướng cả dùng mình. Đó cũng chính là những gì mà Hưởng luôn nhắm tới, nhưng thực sự là không biết cách để diễn ra làm sao, và cũng chưa thực sự biết con đường để hướng tới tầng lớp đó như thế nào. Có Tâm, giờ Hưởng đã biết. Hưởng nhàn miệng cười: tầng lớp thượng lưu, những kẻ có thể chi phối xã hội, quyền lực để thao túng người khác. Hay, hay đấy. Đúng là trước giờ ta vẫn cứ nghĩ mình là có tất cả. Vậy mà chỉ vài câu nói của chú mày tao mới ngộ ra là mình chưa có cái gì. Khi mà chỉ cần một cuộc gọi của tay phó giám đốc công an tỉnh, tao đã phải lập tức sắp xếp một cuộc gặp với hắn. Vậy thì đâu thể gọi là thượng lưu được. Tâm, quả nhiên là tao không nhìn nhầm người. Một thằng với tư duy suy nghĩ đột phá táo bạo như mày, đúng là thứ thuốc bổ tăng cường sinh lực cho tao. Tâm khẽ nghiêng mình cúi đầu. Sếp quá lời, chỉ là em thấy sếp xứng đáng được đứng ngang hàng với những người thuộc cái tầng lớp đấy. Tuy nhiên, có điều này em vẫn hơi quan ngại. Và em không biết là con nên nói ra không. Có gì cứ nói. Đó chính là cuộc gặp trùm thông hai ngày tới. Chuyện này em thấy có gì đó không được ổn lắm. Nói đi, tao vẫn đang nghe. Tâm đưa tay lên sờ vào cằm, nét mặt đăm chiêu. Cái đầu tiên đó là ban đầu phía trùm thông chỉ đồng ý nói chuyện khi gặp được ông Phúc. Mấy ngày sau đó sếp trực tiếp liên lạc mấy lần cũng đều bị từ chối. Đột nhiên hôm qua trùm thông gọi cho chúng ta, còn trực tiếp nói chuyện với sếp và hẹn gặp. Ờ, thì sao? Điều đó chứng tỏ ông ta coi trọng tao, nhận ra được giá trị của tao. Điều này đúng. Nhưng liệu sếp có đặt câu hỏi tại sao mới lại thay đổi 180 độ chỉ trong vòng 2-3 ngày không? Ý chú mày, đây là một cái bẫy à? Nhưng chẳng phải khi ấy chính chú đưa ra ý kiến sẽ gặp gỡ tại Thái Bình và bên ông ta cũng đồng ý ngay còn gì? Đây là đất của tao. Cho dù trùm thâm có ghê gớm đến đâu thì một khi đặt chân đến cái mảnh đất này, lão cũng chỉ là một con chó đã bị đeo thòng lọng. Lão làm cái gì chứ? Cũng chính là điểm này nên em mới thấy có cái gì đó bất thường. Ban đầu trùm thông muốn gặp sếp ở khu vực biên giới Lào Campuchia với lời hứa hẹn sẽ cung cấp tất cả thông tin, tất cả các loại hàng hóa mà sếp yêu cầu. Nhưng khi phía chúng ta viện cớ không thể đi xa như vậy, chỉ có thể gặp mặt ở Thái Bình giống như hợp tác với tứ lão trước kia. Không mất một giây nào, ông ấy đồng ý luôn. Theo em cảm nhận, chuyện này quá vội vàng. Còn nữa, sao tự nhiên sau mười mấy năm ông lại muốn hợp tác làm ăn với sếp? Rất nhiều nghi vấn em chưa thể nghĩ ra được. Em có đề xuất thế này. Nói đi. Đây là cuộc gặp gỡ mà sếp rất mong chờ, thế cho nên em cũng không dám bàn lùi. Thế nhưng cho dù là có gặp tại dinh thự của sếp thì em nghĩ chúng ta vẫn nên có một số quy định như sau. Hương hỏi. Quy định gì? Như thế nào? Một là cuộc gặp chỉ có hai người, đó là sếp cùng với trùm thông. Điều này đảm bảo bí mật cuộc đối thoại giữa đôi bên, tránh tai vách mạch rừng. Hai là những ai đi cùng trùm thông và ngay cả ông ấy cũng phải bỏ hết vũ khí ở ngoài, kể cả điện thoại, sẽ có người khám xét cẩn thận. Cuối cùng, em sẽ chuẩn bị cho sếp một món đồ chơi đặc biệt, đề phòng khi xảy ra chuyện, sếp chỉ cần bấm nút, em sẽ khống chế bên ngoài và ập vào bên trong. Hưởng lừa mắt gằn giọng. Như vậy là hơi thất lễ đấy. Chưa kể tính tuổi thì trùm thông năm nay cũng gần 70 rồi. Chẳng lẽ chúng mày sợ tao không ăn được một lão già? Thế nhưng khi nhìn mặt Tâm rất nghiêm túc, cuối cùng Hưởng cũng đưa ra quyết định. Được rồi, tao đồng ý. 7 giờ sáng tại trường trung học phổ thông chuyên thành phố. Đi từ nhà để ra xe thì Vượng thấy Ly đang đứng một mình ở gần ghế đá, ngay dưới gốc cây bằng lăng. Hai người vô tình nhìn thấy nhau. Vượng ấp úng. Chào Ly. Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ? Ly nhìn Vượng, mặt lạnh tanh. Ly đáp. Sau khi làm cái chuyện đấy, cậu vẫn đủ can đảm đứng trước mặt tôi. Cậu đi đi, tôi không muốn nhìn cái mặt giả tạo của cậu. Chuyện gì vậy? Quý, hội trưởng hội học sinh toàn trường bước lại gần. Dạ không có gì, em chỉ chào hỏi bạn ấy thôi. Em xin phép ạ. Quý khẽ mỉm cười, quàng tay qua vai đi rồi kéo gần người Ly lại phía mình. Quý nói. Này, khoan đã. Tiện gặp cậu ở đây, anh cũng thông báo luôn. Chủ nhật tuần này có cuộc họp của hội học sinh. Cậu là lớp trưởng lớp 10 ha, nhớ đến đấy nhá. À mà lần này họp ở hội trường chứ không ở nhà anh đâu. Thế nên, đừng có làm gì mất mặt đấy nha. Vượng nhìn Ly bị Quý khoác vai, động chạm cơ thể nhưng không có thái độ gì, lại thêm những lời nói móc mỉa từ Quý, Vượng chỉ còn biết cúi đầu bước đi. Khi Vượng đi khỏi, Ly mới gạt tay Quý ra khỏi người mình. Quý hỏi: em làm sao đấy? Anh làm em khó chịu à? Cũng không hẳn, chỉ là em muốn trêu tức cậu ta. Lần sau anh đừng có làm như vậy. Em lên lớp trước đây. Ly bước đi, Quý nhếch mép cười. Để xem cô còn kênh kiệu với anh được bao lâu. Rút điện thoại ra, Quý bấm số gọi cho ai đó. Bên kia bắt máy, Quý nói: alo, làm giúp tôi việc này được không? Được rồi, chị nhỏ ngoan là có quà. Nhắn tin kế hoạch chi tiết nhé. Ok. Tắt cuộc gọi, nhìn theo Ly, Quý tém nước bọt. Anh sẽ làm cho cưng ngả vào lòng anh, như vậy mới thú. Chứ cưng mà dễ quá anh lại hết hứng thú. Vừa bước vào lớp thì Ngân, cô bạn cùng lớp, người hôm nọ suýt chút nữa cự cãi với Trang bên ngoài cổng trường, đi lại gần. Ngân nói: lớp trưởng, vừa giờ cô chủ nhiệm thông báo tiết Lý đầu giờ hôm nay chúng ta tự quản. Thầy dạy Lý bị tai nạn trên đường đi. Cô đưa cho cậu cái này, bảo cho lớp làm bài kiểm tra 15 phút. Vương đáp: ờ, tớ biết rồi, cảm ơn cậu. Nhìn thấy sắc mặt của Vượng không được tốt, Ngân hỏi: cậu ốm à? Nhìn mặt cậu xanh xao lắm, đổ mồ hôi nữa. Nếu mệt ý, thì về bàn ngủ chút đi. Đưa đề đây, tớ viết lên bảng cho mọi người. Không cần đâu, tớ ổn mà, cậu cứ kệ tớ. Đúng lúc ấy, bên ngoài hành lang có khối lớp 12 mặc đồ thể dục đi ngang qua. Chuyện sẽ không có gì nếu như trong số những học sinh lớp 12 đó không có một chị dừng ngay lại trước cửa lớp học của Vượng. Chị gái này nhìn rất xinh đẹp, nét đẹp sắc sảo phóng khoáng. Ngó nghiêng ít giây, cả lớp còn không biết bà chị này đang tìm ai, thì chị ta nhẹ nhàng đi tới ngay phía sau lưng Vượng. Lúc này Vượng đang quay lưng về phía cánh cửa. Khẽ vỗ vai Vượng, bà chị lớp 12 nói: xin chào. Vượng giật mình quay lại. Vừa chạm mặt nhau, Vượng đã ấp úng nói không thành lời: chị, sao chị lại... sao chị lại đến đây phải không? Cậu cứ đùa, chúng ta học chung trường, chị ngay bên trên lớp cậu. Đi ngang qua thấy cậu chị vào chào hỏi thôi. Sao thế? Bộ cậu không muốn gặp à? Vượng lắp bắp: à không không, ý em là không phải vậy. Chỉ là em hơi bất ngờ. Bà chị lớp 12 khẽ ghé sát lại nói thì thầm vào tai Vượng một câu gì đó, xong quay xuống nhìn cả lớp, vẫy tay cười duyên dáng. Chị ta bỏ đi trong bao nhiêu ánh mắt tò mò của tất cả học sinh trong lớp Vượng. Ngân đứng đó cũng thấy bất ngờ. Mới có mấy hôm mà có tận hai người con gái đến tìm Vượng. Hôm trước là một cô bạn học khác trường, hôm nay là một chị sinh gái học cuối trên. Đặt tờ kiểm tra vào tay Vượng, không nói lời nào, Ngân trở về chỗ của mình. Cũng đúng lúc ấy tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ vào lớp. Vượng thông báo tin thầy dạy Lý gặp tai nạn nên tiết đầu tiên cả lớp sẽ tự quản và làm bài kiểm tra 15 phút. Vừa ghi câu hỏi lên bảng cho các bạn, Vượng vừa suy nghĩ về câu nói của chị đẹp lớp 12 khi nãy. Vượng thở dài tự nhủ: mình phải làm sao đây? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ? Hết giờ học buổi sáng, ngay sau khi tiếng trống tan học vang lên, Vượng vội vã thu dọn sách vở rồi bước nhanh xuống sân trường. Theo như đã hẹn, chị gái xinh đẹp lớp 12 đã ngồi đợi ghế đá bên dưới gốc Vượng. Đến nơi chị nói: chị Hân, chị đợi em lâu chưa ạ? Cũng một tiết, bọn chị hôm nay buổi sáng chỉ có 4 tiết thôi mà. Em xin lỗi, em phải đợi học xong mới ra đây được. Chị có việc gì muốn nói với em vậy ạ? Đừng lo lắng thế, nói chuyện đây không tiện đâu. Lấy xe đi, chúng ta tìm chỗ nào đó kín đáo một chút. Chị biết chỗ này hay lắm, đi. Thấy Vượng vẫn còn ngập ngừng, Hân đứng dậy khoác tay Vượng, rồi cả hai cùng nhau đi tới nhà để xe. Hành động thân mật của Hân với Vượng lập tức gây chú ý tới những học sinh khác. Tất nhiên đang là giờ khối lớp 10 tan học, thế nên bạn cùng lớp Vượng rồi cả Ly, tuy học lớp khác nhưng về cùng giờ đều nhìn thấy. Ly, cậu đợi ở đây nhé, tớ đi lấy xe. Cô bạn học của Ly nói. Nhưng Ly mãi nhìn đi đâu không trả lời, khiến cho cô bạn phải lên người nhắc lại. Này Ly, không nghe tớ nói gì à? Cậu bảo gì cơ? Tớ bảo ở đây, đợi tớ lấy xe rồi về. Cậu đi đi. Đứng chờ phía bên này, Lý Thế Vượng cùng với chị gái lớp 12 kia chở nhau rời khỏi trường. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy chị ta ôm eo áp sát vào người Vượng, Lý lại có cảm giác khó chịu vô cùng. Lý tức giận lẩm bẩm: đồ đẻo. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện có tựa đề Giản Diện Hoàng Kim thuộc phần 2 của tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập 8 một cách sớm nhất bằng cách quý vị bấm like, subscribe, đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để gặp lại Hồng Nhung vào tối ngày mai trên kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.